Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Cố Tướng Quân, Tạ Gia Ngữ nghe những âm thanh này, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nhất thời, đang tại cười nhạo Tạ Tư Nhị mấy cái thế gia tiểu thư lập tức không nói. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm nhìn Tạ Gia Ngữ. Tề Tử sáng sớm cùng Tô Lâm Nhi là một đôi biểu tỉ muội. Hai người hôm nay là đến Phúc Vị Trai mua một ít điểm tâm. Không ngờ lại tại cửa đụng phải Tạ Tư Nhị đoàn người. Họ nguyên bản hãy cùng Tạ Tư Nhị tương đối quen thuộc hơn nữa không đúng lắm giao cho. Cho nên, xa xa đi lại đây liền nhận ra Tạ Tư Nhị. Về phần đứng ở một mặt khác Tạ Gia Ngữ, họ tuy không có thấy rõ ràng dung mạo của nàng, lại cũng từ bên cạnh xem qua cảm thấy không giống một loại tiểu cô gái. Là lấy, đến gần sau, liền nói châm chọc đứng lên. Không ngờ, Tạ Gia Ngữ vừa quay đầu lại, lại làm cho hai người này 13-14 tuổi cô nương sợ choáng váng. Đẹp quá à! Tô Lâm Nhi nhịn không được thở dài nói. Tề Tử sáng sớm nghe sau, phục hồi tinh thần, kéo kéo Tô Lâm Nhi xiêm y. Tô Lâm Nhi cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần, bản mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Tư Nhị. Hừ, đó là đương nhiên, nhà ta cô tổ mẫu nhưng là ta đã thấy xinh đẹp nhất người. Tạ Tư Nhị lúc này một chút cũng không giống tại Tạ Gia Ngữ trước mặt nhu thuận bộ dáng. Mặt đối mặt trước là địch không phải bạn hai người, có vẻ có chút dương nanh múa vuốt. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mặt hai người này tiểu cô nương, nghĩ rằng hai người này phỏng chừng cũng không biết là nào cố nhân hậu đại. Ngẫm lại cùng những người này phân cao thấp nhi rất không có ý nghĩa. Làm trưởng bối, làm có trưởng bối bộ dáng. Tư Nhị, muốn biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. So với ta xinh đẹp người có lẽ còn có người tại. Tạ Gia Ngữ đầu tiên là khiêm nhường một chút, tùy theo lại hướng Tạ Tư Nhị cười đạo, hơn nữa cho dù ngươi thật sự cảm thấy ta như vậy mỹ lệ, cũng không muốn như thế nói thẳng ra, miễn cho khiến kia không thông cấp bậc lễ nghĩa người chê cười. Nói, Tạ Gia Ngữ vươn tay ra nâng Tạ Tư Nhị trên đầu hồ điệp châm gài tóc đạo, này đối châm gài tóc là nước láng giềng tiến tặng, xương thường ngày đại sư tác phẩm ni lệch liền khó coi, đỡ xong sau lại không giấu vết nhìn đối diện sắc mặt thay đổi mấy lần hai vị tiểu thư, cười cười đạo, chúng ta đi vào trước. Nói xong liền mang theo Tạ Tư Nhị ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Phúc Vị Trai. Tạ Tư Nhị nhìn Tề Tử sáng sớm cùng Tô Lâm Nhi bất thiện sắc mặt, đắc ý hướng về phía hai người bọn họ làm cái mặt quỷ, sau đó theo Tạ Gia Ngữ tiến vào trong điếm, Ni tiến vào trong điếm, nhìn một góc ở bài được đội ngũ thật dài. Tạ Gia Ngữ hỏi, trên lầu nhưng còn có vị trí? Hỏa Kế nhìn Tạ Gia Ngữ khuôn mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức cười nói, có, chỉ là giá tiền này vẫn là 10 lượng bạc sao? Tạ Gia Ngữ thử hỏi. Hỏa Kế vừa nghe lời này, liền biết Tạ Gia Ngữ không phải người bình thường, nhanh chóng cúi đầu khom lưng đạo, khách quan vừa thấy chính là cái hiểu công việc, ngài thỉnh. Tạ Gia Ngữ nghe xong, ý bảo Xuân Đào trả thù lao, mang theo Tạ Tư Nhị lên lầu 2. Tô Lâm Nhi nhìn Tạ Gia Ngữ cùng Tạ Tư Nhị lên lầu 2 bóng dáng, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, đạo, sáng sớm biểu tỷ, cái kia lớn nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng dám nói chúng ta như vậy. Tề Tử sáng sớm hừ lạnh một tiếng, đạo, nơi nào đẹp, so với ta đại tỷ kém xa, hơn nữa tuyệt không thể cứ như vậy tính. Vậy ngươi định làm gì? Tô Lâm Nhi nhỏ giọng hỏi. Tầng 2 muốn 10 lượng bạc mới có thể đi lên. Nàng tất nhiên là minh bạch quy củ. Nhưng là nàng nhân tiểu. Không nhiều tiền như vậy. Huống, bọn họ định viện hầu phủ nay có chút xuống dốc. Cũng không tướng mạo họ tiểu bối như thế bại hoại gia sản. Tề tử sáng sớm năm nay cũng mới 14 tuổi. Còn chưa cập kê, trong tay cũng không nhiều tiền. Chỉ là, nàng hơi chút so Tô Lâm Nhi tốt một chút. Chung quy thừa ân hầu phủ nay coi như đắc thế. Tự nhiên là đi lên ngồi trong chốc lát. Chẳng lẽ cứ như vậy đi. Bất quá là 10 lượng bạc. Làm ai còn ra không nổi bất thành. Dứt lời, tề tử sáng sớm quăng một chút trong tay tấm khăn, bước nhanh đi vào phúc vị trai. Tạ Gia Ngữ đi lên sau, điểm mấy thứ nàng ban đầu thành thục ăn mấy thứ ăn vặt thực. Theo sau lại để cho Tạ Tư Nhị cũng điểm mấy thứ. Chờ hỏa kế chuẩn bị đi xuống thì Tạ Gia Ngữ đạo: các ngươi trưởng quầy khả tại. Hỏa kế cười nói: trưởng quầy ở bên dưới, ngài tìm hắn nhưng là có chuyện. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo: đích xác có chuyện, làm phiền hỏa kế đem hắn gọi lại đây. Ta có mấy cái vấn đề cũng muốn hỏi hỏi hắn. Được rồi, khách quan ngài chờ, tiểu lập tức sẽ xuống ngay gọi trưởng quầy. Tạ Tư Nhị đang nghĩ nên như thế nào cùng Tạ Gia Ngữ giải thích vừa mới gặp phải hai người kia. Không nghĩ đến Tạ Gia Ngữ cái gì đều không có hỏi. Chau mày lại không biết đang suy tư cái gì vấn đề. Thấy thế, nàng cũng không nhiều nói cái gì. Cúi đầu uống trà, rất nhanh, lớn mập mạp cực phúc hậu trưởng quầy liền lên đây. Khách quan ngài tốt, xin hỏi ngài tìm tại hạ chuyện gì? Tạ Gia Ngữ, nhìn tuổi chừng 40, thần thái cung kính trưởng quầy, nghĩ rằng nếu hai người kia hài tử trưởng thành, dự tính cũng là lớn như thế đi. Như vậy nghĩ, nàng liền dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía trưởng quầy, thử muốn từ trên mặt hắn tìm một chút quen thuộc bóng dáng. Chỉ là, này trưởng quầy quá phúc hậu chút, nàng nhìn hồi lâu đều không thể nhìn ra cố nhân diện mạo. Trưởng quầy, xin hỏi ngươi họ cái gì? Tạ Gia Ngữ đạo: vương phúc vị. Nhìn trước mắt tướng mạo sắc tuyệt mỹ nữ tử, chính tự hỏi vị này tiên nữ giống nhau khách nhân gọi hắn đến cái gọi là chuyện gì. Nghĩ thầm, chính là hướng về phía như vậy mỹ mạo, cho dù đề xuất một ít làm khó dễ vấn đề, chắc hẳn cũng sẽ không có người hội cự tuyệt. Lại chưa từng nghĩ, người này lại hỏi lên như thế một gia nhân ý dự đoán vấn đề. Bỉ nhân họ Vương, tuy trong lòng trăm loại cân nhắc, nhưng Vương Phúc Vị như cũ bình tĩnh trả lời Tạ Gia Ngữ vấn đề. Tạ Gia Ngữ vừa nghe, ngưng một chút, hỏi: Vương Đại Dũng cùng Trần Thúy Hoa là gì của ngươi? Vương Phúc Vị nghe lời này, thần sắc mới bắt đầu trịnh trọng lên. Vị này tuổi trẻ tiểu thư là như thế nào biết được chính mình đã qua đời cha mẹ tục danh? Hai người này tên đã muốn rất nhiều năm không có người đề cập. Nhưng mà Vương Phúc Vị không biết là đối với hắn mà nói rất nhiều năm không có người đề cập tên lại là Tạ Gia Ngữ. Hơn tháng trước mới thấy qua người, chính là gia phụ cùng gia mẫu Vương Phúc Hương Vị. Chỉ là không biết tiểu thư nhưng là nhận thức ta cha mẹ. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng thật là biết, chỉ là cho dù nhận thức hiện tại cũng không dám nói nhận thức. Vì thế cười cười đạo: hắn hai người thân thể còn hảo. Hiện tại tính ra, nếu là hai người này còn sống, đại khái nhanh đến thất tuần chi năm A. Gia phụ 20 năm trước liền qua đời, gia mẫu cũng tại vài năm trước qua đời. Vương Phúc Hương Vị như thế nào sẽ chết đến như vậy sớm? Tạ Gia Ngữ kinh ngạc đạo. Vương Phúc Vị nhìn trước mắt Tạ Gia Ngữ, lại là càng xem càng cảm thấy quái dị. Một cái vài mươi tuổi tiểu cô nương, hỏi cùng hắn đã qua đời phụ mẫu, mà phụ thân hắn qua đời thời điểm, vị tiểu thư này chỉ sợ còn không có sinh ra đi. Gia phụ lúc tuổi còn trẻ thân mình thiếu hụt, tuổi tác lớn cũng có chút chịu không được, liền qua đời tương đối sớm. Mani gia mẫu ngược lại là thân thể khỏe mạnh, là vui mướt, mặc kệ trong lòng làm gì nghĩ. Vương Phúc vị như trước cung kính chi tiết đáp: Tạ gia ngữ nghĩ tới năm ấy cứu đến Vương Đại Dũng cùng Trần Thúy Hoa tình hình, hai vợ chồng một đường ăn xin mà đến. Vương Đại Dũng đã muốn đói bụng đến phải thoát dạng, mà Trần Thúy Hoa lại thân mình hảo hảo. Phụ thân ngươi đối với ngươi nương thật tình thơ mani, Tạ gia ngữ cảm khái nói. Nếu nói trước câu hỏi chỉ là khiến Vương Phúc vị kinh ngạc cùng còn nghi vấn lời nói. Nghe những lời này, Vương Phúc vị lại chỉ còn chấn kinh. Thiếu nữ trước mắt rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ biết phụ thân hắn đương sự tình? Hơn nữa biết quá sâu. Việc này là hắn đương tại hấp hối tới nói cho hắn nghe, ngoại nhân như thế nào sẽ biết được? Tiểu thư, ngài cùng gia phụ gia mẫu có gì sâu xa? Vương Phúc vị hỏi. Tuy rằng hắn đi lên thì đã muốn biết bàn này khách nhân thân phận, biết các nàng là Văn Xương hầu phủ chi nhân, nhưng vị này thiếu nữ là ai hắn lại chưa từng nghe nói qua. Là lấy, mặc kệ vị này thiếu nữ là ai, có thể cùng Văn Xương hầu phủ nhắc lên quan hệ, nhất định là phi phú tức quý, không phải bọn họ bậc này người có thể dính líu thượng. Nhưng thiếu nữ này đối với hắn ra sự tình biết đến cũng quá rõ ràng một ít. Tạ gia ngự cúi đầu uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên thời điểm vừa lúc nhìn thấy Tạ Tư Nhị thần sắc nghi hoặc, vì thế hướng về phía nàng cười cười, sau đó nhìn Vương Phúc Hương vị là có chút sâu xa. Bất quá đều là chuyện cũ, có thể nhận thức tiểu thư là gia phụ gia mẫu phúc phận. Vương Phúc vị tâm tư nặng nề đạo, tuy rằng hắn rất muốn biết thiếu nữ trước mắt cùng gia phụ gia mẫu có gì sâu xa, nhưng nhìn thiếu nữ thái độ cũng biết đối phương e sẽ không nhiều lời. Không nghĩ đến dung mạo xinh đẹp thiếu nữ lại cười một chút, thoáng có chút hoài niệm nói: Thật là cha mẹ ngươi phúc phận. Tạ gia ngữ nghĩ rằng đúng a, nếu không phải là lúc trước gặp nàng cùng kia vị cố nhân, cha mẹ hắn còn không biết sẽ là loại nào cảnh ngộ, có hay không có hắn đều rất khó nói. Nghĩ đến đây, Tạ gia ngữ đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu phi thường vấn đề, hỏi: Các ngươi chủ nhân nhưng là Cố Kiến Vũ, Ngô, Cố Tham tướng, Vương Phúc vị? Nguyên nhân Tạ gia ngữ thượng câu ngẩn người, lại nghe thiếu nữ không chút khách khí đề cập chiến công hiển hách đại tướng quân tục danh. Thật là Cố tướng quân phủ này ở thượng lưu xã hội cũng không coi vào đâu bí mật, chỉ là có rất ít người biết mà thôi. Tạ gia ngữ nghĩ rằng nguyên lai hắn đã là tướng quân a. Nghĩ đến này, vị ngoạn nhi được phi thường tốt tiểu tử kết bạn, có chút lời đột nhiên liền ngăn ở trong cổ họng, như là một cái xương cá chát được người không thể đi lên cũng nguy hiểm. Mani nàng trước liền tưởng hỏi, lại vẫn quên hỏi thanh nương lời nói, lúc này lại như là một cây châm một dạng chát đắc nhân tâm trong đau. Vạn nhất, thở dài một hơi sau, Tạ gia ngữ nhìn trong chén lơ lửng một mảnh táo mảnh, hỏi: Cố tướng quân, khả còn hỏi một nửa? Nàng đột nhiên cũng không dám hỏi lên, liền sợ nghe được cùng vừa mới giống nhau câu trả lời. Vương Phúc vị không biết vị này tuổi trẻ tiểu thư như thế nào đột nhiên liền bi thương dậy, hỏi vấn đề cũng không giống như là nàng như vậy niên kỷ có thể hỏi ra. Tuy rằng nàng câu nói kế tiếp không hỏi ra khỏi miệng, nhưng hắn lại tất cả đều hiểu. Cố tướng quân thân thể phi thường khỏe mạnh, mấy ngày trước đây còn từng nghe nói hắn cùng tiểu cố công tử cùng đi Hoàng Minh tự dâng hương cầu phúc vương phúc vị chi kỷ hồi đáp. Tạ Gia Ngữ nghe sau, một viên bang bang thẳng nhảy tâm đột nhiên liền rơi xuống đất, buông một ngụm lớn khí, uống một ngụm trà sau, đạo, vậy liền tốt, vậy liền hảo. Sau khi nói xong, lại tò mò hỏi, chỉ là không biết, hắn phu nhân là nhà ai tiểu thư, tướng quân cả đời vẫn chưa cưới vợ, vẫn chưa cưới vợ. Kia tiểu cố công tử lại là nơi nào đến? Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi. Vương Phúc Vị cười đáp, tiểu cố công tử là cố tướng quân nghĩa tử nhi tử. Tạ Gia Ngữ nhìn Vương Phúc Vị tươi cười hỏi, có thể biết hắn vì sao vẫn chưa cưới vợ? Chẳng lẽ là ở trên chiến trường bị thương, không người nào nguyện ý gả hắn? Vấn đề này Vương Phúc Vị nhưng có chút không tốt trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở một bên Tạ Tư Nhị. Nếu là nhớ không lầm, vị cô nương này hẳn là Văn Xương Hầu Phủ Tam Tiểu Thư. Tạ Tư Nhị tiếp thu được Vương Phúc Vị ánh mắt, hơi mím môi, nhìn về phía ngồi ở đối diện vẻ mặt nghi hoặc Tạ Gia Ngữ. Nhìn Vương Phúc Vị cùng Tạ Tư Nhị ý vị thâm trường ánh mắt, Tạ Gia Ngữ đột nhiên có một loại không tốt lắm suy đoán. Hết chương.